Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, chuyện tiền bạc dễ nói mà tôi đang nghĩ cách câu giờ. Vừa xuống lầu, tôi đã gọi cho người chăm sóc, bảo ông ấy đưa bố tôi ra viện trước. Dù sao tôi cũng đang lộ diện, còn đối phương thì ẩn nấp. Việc bố tôi nằm viện chính là điểm yếu rõ ràng, dù là Trình Phi hay Trần Hỷ, đều có thể dễ dàng nắm bắt điều này để đe dọa tôi. Anh chàng giao hàng truyền lời, xe của Trình Phi vẫn đang theo dõi, đậu trong con hẻm gần siêu thị. Trong lòng chứa đầy lo lắng, dù đang đứng trong siêu thị sáng rực, tôi cũng chẳng thể nào thoải mái. Tôi tùy tiện ném một đống đồ dùng sinh hoạt vào giỏ hàng, rồi liên tục cúi đầu xem điện thoại. Người chăm sóc nói sẽ báo khi làm xong thủ tục xuất viện, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Cảm giác bị theo dõi từ phía sau ngày càng nặng nề. Tôi cố tình tiến về khu vực rau quả đang giảm giá, giả vờ như không nhận ra gì, nhưng bằng khóe mắt, tôi đã quan sát được phía sau. Quả nhiên, tôi thấy vài người đàn ông đội mũ lẫn trong đám người lớn tuổi đang mua sắm. Tim tôi trùng xuống, số người của đối phương vượt trội, trong tình huống này tôi hoàn toàn không có sức kháng cự. Nhưng may mắn là họ chỉ theo dõi, giám sát và cố tình che giấu hành tung, có vẻ chưa muốn ra tay ngay. Tôi gắng gượng giữ bình tĩnh, giả vờ thong thả chọn lựa hoa quả. Khi xếp hàng tính tiền, tôi cũng cố ý chọn hàng có vẻ ít người nhưng trong giỏ hàng của ai cũng đầy ắp đồ. Cuối cùng, sau khi thanh toán xong và xách đồ bước ra cửa siêu thị, điện thoại tôi vang lên tin nhắn. Anh à, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện, giờ sẽ đưa chú đến khách sạn. Cảm ơn cậu nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm, đảm bảo bố tôi an toàn, thì tôi cũng chẳng còn lo lắng gì. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho anh chàng giao hàng. Anh em, không cần theo dõi nữa, cậu về đi. Sau đó tôi lên xe, ngồi vững, mỉm cười với tài xế. Chú à, lần này mình đi thẳng đến bệnh viện nhé. Được, vậy cậu thắt dây an toàn vào nhé. Siêu thị này cách bệnh viện không xa, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Bố tôi nằm ở phòng bệnh tầng 5, để đánh lạc hướng. Sau khi vào thang máy, tôi bấm số tầng nhưng xuống trước ở tầng 2. Người của Trình Phi không thể theo sát vào thang máy, nên họ có thể sẽ không biết điều này. Tôi chạy theo lối thang bộ xuống tầng 1, nếu may mắn, không khó để trốn thoát. Cầu thang yên tĩnh, dù có dán biển cấm hút thuốc, nhưng mùi khói vẫn rất nồng. Tôi đẩy cửa cầu thang bộ, men theo tường đi về phía cửa chính. Nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. 4. Năm người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, đứng chặn ở lối ra. Mỗi khi thấy nam thanh niên đi qua, họ đều túm lại kiểm tra mặt mũi. Tôi không hề xa lạ với những người này, vì vừa gặp họ ở siêu thị không lâu. Hóa ra là người của Trình Phi, nhưng Trình Phi lại không có mặt ở đó. Có lẽ bọn họ đã chia làm hai nhóm, nhóm kia chắc đã lên lầu rồi. Nếu đúng là như vậy, thì chẳng mấy chốc họ sẽ phát hiện bố tôi không có ở đó, và tôi đang có ý định bỏ trốn. Không được, lúc này tuyệt đối không thể để họ phát hiện. Cửa chính không thể ra, tôi đành chạy vào hành lang ngược lại, cố tìm đường ra khác. Tôi lang thang trong hành lang một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một vị bác sĩ đi ngang qua, như tìm được cọng rơm cứu mạng. Bác sĩ ơi, cho hỏi lối ra ở đâu vậy? Bác sĩ tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án, không ngẩng đầu mà chỉ tay về phía trước. Đằng kia, nhưng đằng đó là cửa chính, có người của Trình Phi. Cách chương.